90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Thiếu Cẩn muốn giấy bất động sản. Lý Ác Du nói, bởi vì ta giúp ba ta, đây chính là lớn nhất hiếu thuận, chưa từng nghe qua hiếu thuận một cái dưỡng mẫu mẹ là hiếu thuận. Hà Thắng Nam, ngoặc kép, nàng chọc tức liền muốn đứng lên. Lý Tổn Thiện lạnh lùng hừ một cái. Hà nữ sĩ, ngươi đủ rồi, ta Ác Du cùng Giai Minh, mỗi một cái cũng có giáo dưỡng, cái này không cần ngươi tới dạy, ngươi muốn ăn cơm liền ăn, không ăn hạ bàn đi. Đây rốt cuộc ăn Tết kiểu gì? Đừng vỗ bàn một cái. Dĩ nhiên bốn phía nhất thời lắng xuống. Trước hắn coi như cho Hà Thắng Nam mặt mũi, lúc này là trực tiếp một chút tên muốn đuổi Hà Thắng Nam đi, một điểm mặt mũi đều không cho lưu. Dĩ nhiên lại có người nói hắn lớn cháu trai không có giáo dục. Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hà Thắng Nam, cũng bị người mắng như vậy, cũng nên hoàn toàn trở mặt đi. Lý Tồn Thiện trọng nam khinh nữ, thích khôn khéo học giỏi đứa bé, trước mặc dù cũng một chén nước bưng bất bình, nhưng mà Lý Oánh Tuyết cùng Lý Thiếu Cẩn, hắn bưng còn có thể. Bây giờ thế nào, Lý Oánh Tuyết thi vào trường cao đẳng thất lợi, sao còn xảy ra như vậy nhiều chuyện? Lý Tồn Thiện đã hoàn toàn nhìn không vừa mắt Lý Oánh Tuyết. Hơn nữa cố mộng người thứ ba chuyện ra ánh sáng, Lý Tồn Thiện cũng không cần thiết bảo vệ Lý Oánh Tuyết mặt mũi. Cho nên bây giờ hắn chắc chắn sẽ không đối Lý Oánh Tuyết tốt. Nếu như dựa theo cái tình huống này đi xuống, cố mộng cùng Lý Oánh Tuyết không có được bất kỳ chỗ tốt. Hà Thắng Nam cố mộng đám người đã nhận thức được một điểm này, cho nên tối nay mới không tiếc xé rách ra mặt, cũng phải nháo thượng nhất nháo. Hà Thắng Nam nói, nếu xui ra như vậy oanh ta, kia có mấy lời chúng ta không ngại công bằng thẳng thắn nói ra. Con gái ta là gả cho con trai ngươi đi, 19 năm, nhẫn nhục chịu khó, phục vụ các ngươi một nhà già trẻ. Bây giờ như thế nào? Ngươi cho Lý Thiếu Cẩn 100.000 đồng tiền, kia Lý Oánh Tuyết cũng giống vậy cháu gái, nhất định có. Lý lão, hôm nay ngươi liền đem nhà phân phân đi, như vậy một chén nước bưng bất bình, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến đời trước chính mình lần đầu tiên thi vào trường cao đẳng không đậu thời điểm, ông nội cũng đối nàng phi thường thất vọng, khi đó cũng là một chén nước bưng bất bình a. Khi đó, ai tới vì nàng ôm bất bình, nàng chỉ có thể quên mất bất công, vùi đầu tới học lại. Thứ hai năm lần nữa tại thi vào trường cao đẳng trên tìm về tự tin, ông nội mới tính là nhìn thẳng nhìn nàng. Khi đó, tại sao không ai đứng ra nói, Lý Tồn Thiện, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Đời này, đến phiên Lý Oánh Tuyết, không chịu nổi. Lý Thiếu Cẩn dùng tức giận con mắt nhìn Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện trực tiếp đem trước mắt chén đũa dùng tay áo một quét. Đồ sứ té đánh mặt đất, phách đùng vỡ vụn. Tiếp theo không khí giống như là bạo phong sậu vụ phải tới đêm trước. Lớn như vậy trong phòng ăn kim rơi có thể nghe. Đột nhiên, Trần A Di nói một câu, tuế tuế bình an, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Trần A Di phát hiện mọi người cũng nhìn nàng, nói, ta đi xem một lần nữa thang, tìm mượn cớ đi, cảnh vệ viên cũng nói, thủ trưởng, ta đi giúp Trần A Di nhìn thang, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bên ngoài người đều đi, Lý Tồn Thiện nhìn Hà Thắng Nam, xem ra ta nhường ngươi đi, ngươi cũng sẽ không đi. Vậy ta nếu như nói, ta một phân tiền cũng sẽ không để lại cho Lý Oánh Tuyết đâu. Lý Oánh Tuyết sắc mặt trước thay đổi. Hà Thắng Nam nói, Ngươi là phần tử trí thức. Ngươi là nhân vật có mặt mũi. Ngươi còn phải bên nặng bên nhẹ. Lý Tồn Thiện nói, chính ta tiền, ta nguyện ý để lại cho ai, sẽ để lại cho ai. Muốn các ngươi để ý tới ta, ngươi coi như ta cái gì cũng không phải. Một phân tiền không có tốt lắm. Tóm lại ta trước sẽ không để lại cho Lý Oánh Tuyết. Bây giờ một phân tiền cũng sẽ không để lại cho Lý Oánh Tuyết. Lý Tồn Thiện có thể đem bất kỳ có đạo lý không đạo lý lời nói có lý chẳng sợ. Hà Thắng Nam giận đến cắn răng mở miệng. Sau đó nhìn Lý Giai Minh. Ngươi nói thế nào? Đừng quên, Cố Mộng cũng là ngươi cưới về. Lý Oánh Tuyết không phải ngươi con gái. Ba ngươi dựa vào cái gì cho Lý Thiếu Cẩn 100 ngàn? Lại là làm di chúc, lại là cho tiền mặt. Lý Oánh Tuyết, một phân tiền đều không thể thiếu. Lý Giai Minh cúi thấp đầu, nói lầm bầm, là ba ta nhường ta lấy. Hà Thắng Nam cả giận nói, ngươi là đại nam nhân, làm sao lời như vậy cũng nói được. Lý Giai Minh không lên tiếng. Hà Thắng Nam nhìn về phía Lý Tồn Thiện nói, không cho đúng không, kia ly hôn đi, ta sinh con gái, ta đau 20 nhiều năm, gả cho nhà ngươi không phải tới để giận, ly hôn, kiện, nhìn một chút tòa án trên tài sản làm sao chia. Lý Giai Minh bên kia sửng sốt một chút, sau đó trong lòng vui vẻ, nếu quả thật có thể ly hôn, ngược lại là bớt chuyện. Cố Mộng trên mặt chính là thấp thỏm lại có chút ngạo mạn. Nàng mới không tin Lý Giai Minh dám cùng nàng ly hôn. Lý Tồn Thiện híp mắt nói, ly hôn, các ngươi nghĩ ly hôn. Lý Thiếu Cẩn nói, các ngươi nghĩ ly hôn. Vậy ta trước phải nói một chuyện. Sau đó Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Giai Minh. Ba, ngươi cùng mẹ ta kết hôn thời điểm, không phải có một sáu phòng, nhà kia dựa theo hôn nhân pháp, có một nửa tài sản là mẹ ta, ta cũng là đệ nhất thứ tự người thừa kế. Các ngươi muốn ly hôn chuyện khác ta bất kể, phòng này có phần của ta, cho nên không thể chia cắt. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết bên kia nghĩ nhìn một cái, mí mắt đột nhiên nhảy cợn lên. Lý Giai Minh lập tức cũng ngây ngẩn. Lý Tồn Thiện nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, cái gì ly hôn, khi ta Lý ra là cái gì? Bọn họ nói kết hôn liền kết hôn, nói ly hôn liền ly hôn, nghĩ ném ta mặt cũng không có cửa. Lý Thiếu Cẩn có thể không quan tâm Lý Giai Minh thật ly hôn giả ly hôn. Cố Mộng thượng vị nhiều năm, nàng rất nhanh muốn báo thù, sớm một năm muộn một năm, nàng chờ nổi. Tại trong video Lý Thiếu Cẩn nghe được Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng thảo luận, muốn phân gia sinh, thật ra thì đúng hợp Lý Thiếu Cẩn ý. Nếu không Lý Thiếu Cẩn hôm nay cũng phải nói nhà chuyện, đem Lý Tồn Thiện mời tới, chính là muốn đem Cố Mộng thế chấp chuyện phòng ốc thọt phá. Nhưng mà như vậy thọt phá rất tận lực, nhà đã bị nàng đổi thành Tống Khuyết tên. Nếu như Lý Tồn Thiện nghĩ cha biết nàng giở trò quỷ, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không sợ Lý Tồn Thiện ghi hận nàng. Nhưng mà có thể bán ngoan thật tốt chỗ, thế nào không làm đâu. Bây giờ tùy Hà Thắng Nam ngẩng đầu lên, vậy thì không trách được nàng trên người. Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên nói, ông nội, cái này ta cũng mặc kệ. Ngài nói không ly hôn, bây giờ kết hôn tự do, ly hôn cũng tự do. Vạn nhất ngày nào đó ba chính là ly dị, ngài không phải người trong cuộc, cũng không quản được a. Mẹ ta nhà chuyện, hay là trước thời hạn chia xong, tương đối an tâm. Hà Thắng Nam bên kia không phục, ngươi cầm 100 ngàn tiền mặt bây giờ còn muốn nhà. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên con ngươi lạnh lẽo, nhìn sang nói, ngươi nghe người ta nói, là mẹ ta nhà, ngươi im miệng đi, đây là nhà chúng ta chuyện nhà. Hà Thắng Nam cắn hàm răng, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Giai Minh, ba, nhà cho ta, Lý Giai Minh nói, nhà sẽ ở đó đâu, cái đó vốn là cũng là cho ngươi lưu, không ai muốn. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy không được, ta không thấy, nếu chính là để lại cho ta, đem giấy bất động sản đưa cho ta. Cố Mộng lập tức nóng nảy, nói, Thiếu Cẩn, ta cùng ba người, sẽ không ly hôn. Hà Thắng Nam trợn mắt nhìn Cố Mộng, ngươi điên rồi, cho ta im miệng, ngoặc kép, hết chương.